Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 808. Minh Kiếm Phong nhập ma. Nghe nói Minh Kiếm Phong sở dĩ cường đại như thế, là bởi vì hắn thu được Viễn Cổ Minh Vương truyền thừa. Liền như là Thông U Chí Tôn thu được Âm Phủ truyền thừa một dạng. Vạn năm trước, bởi vì Minh Vương truyền thừa, Minh Kiếm Phong triệt để nhập ma. Nhập ma Minh Kiếm Phong khắp nơi giết người, thậm chí đồ thành, dù cho Thông U Chí Tôn, Kiếm Thánh xuất thủ đều không làm gì được hắn. Không có cách nào phía dưới, Cổ Đế xuất thủ mới đem trấn áp, sau cùng khiến cho Minh Kiếm Phong thoái ẩn. Chuyện này đi qua 5 tháng khá dài, đã có rất ít người biết. Mà nhập ma Minh Kiếm Phong chính là cầm Minh Vương đao đại sát tứ phương. Tiếp tục như vậy, Minh Kiếm Phong không phải lần thứ hai nhập ma không thể. Làm sao bây giờ? Phải biết lúc trước Minh Kiếm Phong nhập ma, dù cho liền mẹ của hắn đều không ngăn cản được. Sau đó khôi phục thanh minh, Minh Kiếm Phong xấu hổ phía dưới mới bị cưỡng bức thoái ẩn. Minh Vương đao vừa ra, toàn bộ không gian đều nổi lên một trận gió tanh. A, Minh Vương đao. Vương Hiểu Phong âm thanh bất thình lình tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên. Tên này đã yên lặng thời gian rất lâu, lại bị Minh Vương đao cho kinh động đến. Có thể thấy được Minh Vương đao chỗ bất phàm. Tình huống như thế nào? Minh Vương đao, cho chậm nói một chút. Từ Hạo Thiên tò mò hỏi. Minh Vương đao bề ngoài thế nhưng là tương đối bất phàm. Cùng lúc đó, Minh Kiếm Phong dẫn theo Minh Vương đao liền hướng Nhiên Đăng phóng đi. Dài hơn 5 trượng Minh Vương đao muốn cầm hư không đều xé, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi trong lòng run sợ. A Di Đà Phật, nhập ma đã sâu, quay đầu đã muộn. Nhiên Đăng than nhẹ một tiếng, lúc này vỗ tới một trường. Một đạo tử kim sắc cự trưởng bỗng nhiên xuất hiện, lấy Thái Sơn áp đỉnh tư thế, trực tiếp cùng huyết sắc cự đao đụng vào nhau. Ầm ầm như Thái Sơn vậy, cự trưởng cùng huyết sắc đao mang ở trên không tương để. Minh Kiếm Phong giữ tận cuồng tiếu, dù cho da thịt bị xé nứt, dù cho máu me đầm đìa, đều không có để cho hắn nháy thoáng một phát ánh mắt. Hắn đã nhập ma. Đó là viễn cổ thời kỳ, cũng là loài người vừa mới sinh ra. Minh Vương nổi tiếng thiên hạ, bách tính càng là hoảng sợ. Cùng tiên ma khai chiến trước giờ, ta ngẫu nhiên phát hiện Minh Vương đao. Vì phòng ngừa đao này tại độ làm hại nhân gian, ta cầm phong ấn, không nghĩ tới vẫn là bị hắn tái hiện nhân gian. Vương Hiểu Phong ngữ khí có chút thổn thức, để cho Từ Hạo Thiên hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Minh Vương đao lai lịch to lớn như thế, vậy mà so với nhân tộc sinh ra còn phải xa xưa hơn. Oanh, tử kim sắc cự trưởng cùng huyết sắc trường đao đánh vào nhau, song song chấn khai. Một giây sau, Nhiên Đăng lấn người mà lên, lại lần nữa hướng về Minh Kiếm Phong đánh tới. Giết ngươi, sát quang thiên hạ tất cả mọi người. Minh Kiếm Phong cuồng tiếu bên trong đã mất đi tự mình. Lúc này, trong mắt hắn chỉ có giết chóc. Bọn hắn tuy nhiên cũng là đại la loan tiên, nhưng Nhiên Đăng là trung kỳ, hắn chỉ có sơ kỳ. Ngày đêm khác biệt, huống chi Nhiên Đăng cổ Phật kim thân vốn là yêu ma khắc tinh. Minh Kiếm Phong chỉ có bị đánh phân. Minh Kiếm Phong cũng không biết là bao nhiêu lần bị đóng tiến vào khắp mặt đất. Nhưng là hắn lần lượt lao ra, không sợ chết lao ra, hướng về Nhiên Đăng công tới. A-di-đà Phật, Nhiên Đăng vẫn như cũ là vỗ tới một trường, như là Thái Sơn vậy, tử kim cự trường ầm ầm vỗ tới, trực tiếp cầm Minh Kiếm Phong đánh bay. Đại địa đang lay động bên trong, Minh Kiếm Phong trên đầu huyết sắc lại càng ngày càng thịnh. Nhiên Đăng ánh mắt dùng mình, hắn thấy rõ ràng Minh Kiếm Phong trong cơ thể đồ vật đã áp chế không nổi, lập tức phải đã thức tỉnh. Nguyên lai hắn chỉ là khôi lỗi mà thôi. Nhiên đang tự lẩm bẩm bên trong, vẫn như cũ không chút hoang mang, song trưởng liên tiếp đánh ra, cực kỳ nhẹ nhõm cầm Minh kiếm phong đao mang đánh tan. Hai người trên không trung giao thoa truy đuổi, tuy nhiên Nhiên đang một mực đang trốn tránh, nhưng là khí tức của hắn vẫn như cũ bình ổn, thậm chí không có tiêu hao bao nhiêu pháp lực. Trái lại Minh kiếm phong điên cuồng phóng thích ra pháp lực, nhìn như dữ dội vô cùng, thực ra là không còn sống lâu nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?